Tình viên, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu sao A bắt đầu dính tin đồn. Một CP với O Đông Cung và một CP với O Tây Cung. Vì không mấy quan trọng nên hai CP này còn chẳng có tên. Tóm lại là show giải trí dạo này bắt đầu chướng khí mù mịt. Fan hai CP và fan only đấu nhau túi bụi. Trong gió bão không ngọn cỏ nào mọc nổi. Ngoại trừ diễn viên vô danh o ẩn trong mắt bão. Chẳng ai muốn ghép CP cho linh vật may mắn mà chỉ ha ha ha với cậu. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Diễn viên vô danh o ôm túi chườm ấm tay mà siêu sao A đem cho mình. Khó hiểu nhìn siêu sao A mặc áo khoác quân đội ngửa tới ngửa lui. Tinh ca. Anh cười gì vậy? Em nhìn này, em nhìn này. Siêu sao A lau nước mắt ứa ra vì cười rồi đưa máy tính bảng trên tay cho cậu, gì thế ạ? Diễn viên vô danh o kiễng chân lên cũng không thấy được nên đành phải níu tay siêu sao A xuống. Siêu sao A cũng để mặc cậu lôi kéo, cánh tay dứt khoát gác lên vai diễn viên vô danh o, dù sao cũng chẳng để ý, siêu sao A vì yêu mà tham gia show giải trí. Hẹn hò với hai cung Đông Tây 38 tiếng liền. Tựa đề này nhìn là biết không đứng đắn chút nào. Diễn viên vô danh o ngờ vực quay đầu nhìn quý ngài siêu sao A vốn phải đang chiến đấu kịch liệt này, không biết ai nói với họ anh ở chỗ đó nhỉ. Dạo này chủ đầu tư của chung cư kia bỏ trốn nên cúp nước, cúp điện, cúp ga. Rác chất thành đống thúi không ngửi nổi. Bọn họ đúng là ở được đấy. Ha ha ha. Trong lòng diễn viên vô danh o tràn đầy cảm thông, vậy dạo này Tinh ca đang ở đâu? Chắc không phải anh chỉ có mỗi căn hộ này chứ. Chỉ có căn này thôi. Siêu sao A nhún vai, anh chỉ mua mỗi căn hộ này. Giờ phải tìm chỗ khác ở rồi. Diễn viên vô danh o tưởng tượng ra cảnh siêu sao A hết thời kéo vali lang thang ngoài đường thì không đành lòng hỏi, nhà em có phòng khách? Không biết Tinh ca có chê không, vậy đâu có được. Siêu sao A vỗ đùi, em ở nội thành đúng không? Anh trả tiền thuê nhà cho em. Điện nước ga bao trọn. Người giúp việc cũng thuê cho em. Ôi em không biết dạo này anh khổ thế nào đâu. Chẳng có ngày nào được ngủ ngon cả. Tiểu viên em đúng là o cứu mạng của đại ca mà. Nước mắt cảm động của siêu sao A rơi lã chã. Đám biệt thự ở ngoại thành của anh mấy chục căn đều chẳng ở được. Căn sau xa hơn căn trước. Trời còn chưa sáng đã phải dậy lên xe đi. Vất vả không sao tả xiết. Số khổ quá mà. Cách chương.